Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 18. Chương 18: Lấy thân thể liên quan. Việc đã đến nước này, Mặt Thẹo cũng liền vò đã mẻ không sợ rơi. Dù sao hắn một cái hải tặc, muốn cái gì nhân nghĩa danh tiếng? Chỉ cần có đầy đủ tài phú cùng quyền thế, trong tay hắn thuyền đội liền sẽ như là quả cầu tuyết đồng dạng cấp tốc tích lũy. Nghe được Mặt Thẹo nói, Lóc ngược lại một bộ như chút được gánh nặng bộ dáng, không thèm để ý chút nào nói ra: không phải liền là này tấm bản đồ bảo tàng sao? Ngươi nói sớm a, chàng người tốt lành gì? Mặt Thẹo khóe miệng co giật, trên mặt vết sẹo như là ngô công dữ tợn, nổi giận cùng cực quát lớn: thiếu mờ cho lão tử nói nhảm, nếu không nói ta nhất thương đánh chết ngươi. Tàng bảo đồ liền đặt ở phòng thuyền trưởng vào cửa bên phải, khối thứ ba tấm ván gỗ đằng sau hốc tối bên trong. Cầm tới về sau tuyệt đối đừng lại đến phiền ta. Đáng chết, cái này ngu ngốc vẫn còn biết sắp đặt hốc tối. Mặt Thẹo thầm mắng một tiếng, nhìn thấy Lóc này không kiên nhẫn sắc mặt sau lại nhịn không được mắng: bệnh thần kinh, bất quá, Lóc mới mặc kệ nhiều như vậy. Đối Longinus hấp tấp nói ra: thiếu tá đại nhân, ta có thể rời đi sao? Dẫn hắn rời đi đi. Longinus đối áp giải Lóc binh lính nói ra. Mặt Thẹo nhạy cảm phát hiện, từ khi Lóc nói ra tàng bảo đồ hạ lạc về sau, chung quanh những hải tặc đó cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Không khỏi trong lòng cảnh báo đại tác phẩm, không kịp chờ đợi nói ra: đi, chậm rãi, ngươi có phải hay không quên sự tình gì? Mặt Thẹo không khỏi dừng bước lại, nhìn về phía Longinus kiêng dè không thôi nói ra: Longinus, ngươi có ý tứ gì? Các ngươi muốn có thể đi, nhưng là trước đem những dân chúng kia lưu lại. Hừ hừ, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Bọn gia hỏa này hiện tại thế nhưng là ta hộ thân phù. Thả bọn họ, nói không chừng một giây sau ta liền bị ngươi ném tới ngục giam. Ta có thể không tin được các ngươi những này đường hoàng hải quân. Mặt Thẹo âm vừa cười vừa nói: vậy ta lại như thế nào tin được các ngươi? Hải tặc từ trước đến nay thay đổi thất thường, đem những dân chúng này sinh mệnh giao phó đến trong tay các ngươi, mới là đối bọn hắn lớn nhất không chịu trách nhiệm. Longinus chính khi lẫm nhiên bác bỏ nói: có thể ngươi cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng chúng ta, không phải sao? Mặt Thẹo tự giác cầm chắc lấy Longinus mệnh mạch, ngữ khí cũng không khỏi phách lối tùy tiện đứng lên. Longinus trầm mặc một lát, dứt khoát kiên quyết nói ra: ta cự tuyệt. Không nói đến các ngươi loại này hải tặc có đáng giá hay không tín nhiệm, liền coi như các ngươi thật đem những dân chúng này phóng thích đến cô đảo bên trên, bọn họ cũng rất khó còn sống trở lại hòn đảo này. Như thế sẽ chỉ ủ thành càng lớn thảm kịch. Mặt Thẹo có chút hoảng, vội vàng nói: ngươi tỉnh táo một điểm, ta không nói nhất định sẽ đem bọn hắn lưu đày tới cô đảo lên a. Nơi này tin tức lưu truyền ra qua, ngươi phải đối mặt địch nhân, trừ hải quân bên ngoài còn có đồng dạng ngấp nghé bảo tàng hải tặc. Loại tình huống này, ngươi thực có can đảm bốc lên bại lộ cùng bị tập kích mạo hiểm, đem những dân chúng này đưa về hắn hòn đảo. Longinus nói chúng tim đen nói ra. Mặt Thẹo há hốc mồm, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, cũng không cảm thấy mình ngôn từ có thể lừa qua đối phương. Giữa sân bầu không khí nhất thời có chút ngưng trọng túc sát. Ngay tại Mặt Thẹo trong lòng hoảng sợ sắp đột phá cực hạn lúc, Longinus từ trong ngực móc ra hai bộ còng tay cùng nguyên bộ chìa khóa ném đi qua. Mặt Thẹo sắc mặt âm trầm nói ra: Longinus, ngươi có ý tứ gì? Là muốn cho ta tự trói hai tay đầu hàng sao? Đừng vọng tưởng ta mới sẽ không bị ngươi hù sợ. Đừng đem ta cùng tên phế vật kia thuyền trưởng đánh đồng. Chính ngươi kiểm tra một chút, cái này hai bộ còng tay đều là dùng hải lâu thạch chế tạo thành. mặt thẹo đoán không được Longinus ý tứ, nhưng vẫn là biết nghe lời phải nhặt lên còng tay. Tìm tới ăn qua ác ma quả thực chiến đấu đội trưởng thí nghiệm một chút. Phát hiện hắn quả nhiên trong nháy mắt biến thành nhuyễn chân tôm. Sợ vãi hà, thật là trong truyền thuyết hải lâu thạch. Cho nên, người mục đích cũng là hướng chúng ta huyền diệu hải quân mạnh mẽ và giàu có sao? Mặt thẹo ngữ khí bất thiện hỏi. Đã ngươi biết hải lâu thạch, nên hiểu biết qua nó độ cứng thậm chí còn tại kim cương phía trên. Liền xem như trong truyền thuyết vô thượng đại khoái đao cũng khó có thể đem cắt ra. Longinus tiếp, tục nói, lần này, mặt thẹo ẩn ẩn nắm chặt mạch lạc. Trên mặt mặc dù là bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã linh hoạt ra, đem hải lâu thạch còng tay ném trở về. Chẳng lẽ, ngươi là dự định dùng ta làm con tin, đem những dân chúng kia đưa đổi lại? Ta biết các ngươi khả năng không có dũng khí đó, cho nên cái này hải lâu thạch còng tay thực là vì chính ta chuẩn bị. Longinus nhặt lên còng tay, đầu tiên là đem một bộ khóa tại cổ chân chỗ, sau đó đem hai tay cũng cho chủ động trói buộc chặt. Tuy nhiên ta cũng không phải là năng lực giả, nhưng bị trói ở hai tay hai chân về sau, một thân thực lực cũng là 10 không còn 1. Loại tình huống này các ngươi tổng không đến mức vẫn e ngại a. Thoại âm rơi xuống, đừng nói là chung quanh dân chúng, hải quân, cũng là những hải tặc đó cũng không nhịn được tâm thần chấn động. Hành tàu tại hắc ám biên giới bọn họ, làm sao cũng không nghĩ ra, vì cái gì có người có thể làm một đám vốn không quen biết người bình thường để cho mình xa vào đến loại kia trong nguy hiểm. Cho dù là thân ở thù địch trận doanh, bọn họ cũng không khỏi sinh lòng khâm phục, mà theo sau lưng Longinus hải quân thì là mãnh liệt phản đối. Longinus thiếu tá, tuyệt đối không nên đặt mình vào nguy hiểm a. Bọn gia hỏa này đều là tàn nhẫn hải tặc, căn bản sẽ không có cái gì đạo nghĩa có thể giảng. Liền liền bị khi làm con tin dân chúng cũng không nhịn được cảm động đến rơi nước mắt kêu gọi nói. Longinus thiếu tá, mời dừng lại đi, người đã vì chúng ta làm được đủ nhiều, tiếp xuống liền để cho chúng ta một mình đối mặt đi. Nhưng mà, không chờ bọn họ thoại âm rơi xuống, Longinus cũng đã đem còng tay hoàn toàn khóa kỹ, bình tĩnh tự nhiên nhìn về phía đối diện hải tặc nói ra. Thả những dân chúng kia, ta đi với các ngươi, ta là hải quân thiếu tá, có ta làm con tin. Các người thậm chí có thể liên tiếp xuống đuổi bắt cũng cùng nhau tránh né. Mà lại, nếu như có thể tù binh ta lời nói, đối cho các người rớt xuống ngàn trượng thanh danh cũng là cực kỳ hữu dụng đi. Mặt thẹo có chút tâm động, một cái được xưng là hải quân ánh sáng tương lai ngôi sao mới. Giá trị có thể so những lão nhược bệnh tàn đó lớn hơn quá nhiều. Mà lại, gia hỏa kia đều đã tự trói tay chân, bọn họ không có lý do liền một cái phế vật đều muốn sợ a. Gặp Longinus gian nan chuyển rời lấy tốc độ đi tới, mặt thẹo rất là quả quyết hạ lệnh, thả những người bình thường kia, mang ta lên nhóm hải quân thiếu tá cùng rời đi nơi này. Ta có thể nhất định sẽ hào hào chiêu đãi vị này hải quân bằng hữu. Ha ha ha ha. Đáng giận a, Longinus thiếu tá quả nhiên vẫn là giống như trước một dạng. Nguyện ý vì chúng ta những này chỉ làm liên lụy nhà hắn băng làm ra lớn như vậy hy sinh. Bị đổi thành đi ra người thế chấp nước mắt tứ chảy ngang nói ra. Longinus thiếu tá hắn, thật sự là quá vĩ đại. Lần trước tại Tây Phong trên trấn cũng thế, vì cứu ra bị bắt làm tù binh binh lính, xâm nhập địch hậu. Sau cùng lấy bên trong mấy chục mai viên đạn làm đại giá mới đưa tất cả mọi người cứu ra. Đáng chết hải tặc, các ngươi nhớ kỹ cho ta. Dù là Longinus thiếu tá có bất kỳ một tia tổn thương, chúng ta toàn bộ D2 chi bộ đều sẽ không bỏ qua các ngươi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.